Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, binh khí. Mặt khác còn có cái sắp biệt ly chính là La Thiên Tuyết. Vốn là nàng đã sớm cần phải đi, tựa như Mộng Lam trước kia tại đại điển thượng bắn một khúc về sau. Liền trực tiếp bị Viêm Dương Tông giàn nhạc hộ đưa trở về rồi. Dù sao nàng hiện tại thuộc về so tiết mục vẫn không thể đánh. Tiết mục cũng sợ nàng gặp chuyện không may, mà La Thiên Tuyết có thể đánh đắc rất. Còn tưởng là mình là tiết mục thân vệ, lại là Mộ Kiếm Ly bằng hữu, lúc này mới tiếp tục chú lưu. Kết quả bị tiết mục không cái móc vô tuyến mà lưỡi câu một hồi. Cho tới bây giờ còn không có trì hoãn quá mức đến. Nhìn xem tiết mục cùng Mộ Kiếm Ly gió tây biệt rượu. Trong nội tâm nàng có chút nhìn xem người có tình cực kỳ hâm mộ. Đồng thời cũng có chút phiền muộn. Nàng biết mình cũng muốn ly biệt. Nhưng tính chất chẳng qua là bị công tử phái làm nhiệm vụ mà thôi. Làm xong muốn trở lại Linh Châu tùy thời có thể trở về. Xa xa không phải Mộ Kiếm Ly loại này trời nam đất bắc trạng thái. Nhưng giờ khắc này rất kỳ quái. Không biết nên may mắn chính mình không cần cảm thụ như vậy chia lìa đâu rồi. Vẫn cảm thấy rất chờ mong có như vậy một hồi trí nhớ sâu đậm đặc biệt rượu. Tóm lại hỗn lăn lộn rất loạn. Lần này thấy Mộ Kiếm Ly trưởng thành rất nhiều. Không còn là lúc trước cái kia mặt ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng kỳ thực tỉnh tỉnh cô nương. Là cảm tình làm cho người ta phát triển đâu rồi. Có lẽ hay là tông chủ vị trí cho phép. La Thiên Tuyết cảm thấy khả năng người phía trước chiếm đa số a. Bởi vì chính mình cũng hiểu được giống như trong vòng một đêm tựu tìm không thấy lấy trước kia dạng. Vô ưu vô lự cười tâu tuét cảm xúc. Cái này là trưởng thành sao? Hoặc là nói cái này gọi là mối tình đầu. Công tử nói đúng, trước kia mò mẫm ồn ào thật không là có chuyện như vậy. Trung nhị thiếu gia nữ rất u oán thở dài, ngẩng đầu lên, trước mặt là một cái râu dài trung niên, đang tại đối với tiết mục chắp tay mà cười. Có thiên sơn mộ tuyết đoàn, hạo nhiên linh kiếm đúc thành chi hỷ mới được cho chính thức vui mừng. Đúc kiếm cốc cốc chủ, Trịnh Dã Chi, hắn vẫn ở Kiếm Châu Thành một chỗ quán rượu đợi tiết mục. Hy vọng Thiên Sơn Mộ Tuyết Đoàn đi đúc kiếm cốc diễn xuất. Làm như vậy là để Trịnh Hạo Nhiên Linh kiếm đúc thành chi lễ. Đây đối với đúc kiếm cốc mà nói là đại lễ. Bọn hắn đúc kiếm cốc tu hành cũng không giống người thường. Căn bản là dùng có thể không thành công chế tạo ra bổn mạc linh kiếm vì nhập đạo tiêu chí. Nói một cách khác, Trịnh Hạo Nhiên nhập đạo. Hắn và Phong Liệt Dương không sai biệt lắm 20 tuổi. Cái tuổi này nhập đạo cũng cực kỳ kinh người. Trước kia Tiết Thanh Thu bất mãn 20 nhập đạo, khiếp sợ thiên hạ, mà hôm nay thanh niên nhập đạo người càng ngày càng nhiều. Đã muốn lại để cho mọi người tập mãi thành thói quen. Đủ để chứng minh Tiết Thanh Thu phán đoán hiện tại đột phá biến dễ dàng. Quả thật mà phát sinh, Tiết Mục cười nói. Hạo Nhiên huynh là Tiết Mỗ bằng hữu, khách khí lời nói không cần nhiều lời. Thiên Tuyết lần đi, đã vì ăn mừng, đồng thời cũng là mượn quý cốc điển lễ vì nàng dương danh. Thiên Tuyết còn ngây thơ, mong rằng Trịnh cốc chủ nhiều hơn chiếu cố. La Thiên Tuyết thầm nói, ta ở đâu ngây thơ? Trịnh Dã Chi ý vị thâm trường nhìn một chút nét mặt của nàng. Cười nói, La cô nương chính là tệ cốc khách quý, thiếu đi một sợi tóc, duy Trịnh Mỗ là hỏi, Tiết Mục thuận tay sẽ đem La Thiên Tuyết tóc văn về thành tổ chim. Dặn dò, Trịnh Hạo Nhiên một bộ chính thái mặt rất là những người khác đồ ăn. Nghe nói hắn còn có cái đệ đệ càng mặt trắng, ngươi cũng đừng bị thông đồng. Thay đổi dĩ vãng La Thiên Tuyết khẳng định giơ chân. Nhưng lúc này nhìn xem nhưng có chút ỉu xìu. Chỉ là, a hát, một tiếng. Không biết a, Tiết Mục như có điều suy nghĩ mà nhìn nàng một cái. Rồi hướng Trịnh Dã Chi đạo. Tiết Mỗ Nam Quy không vội, không bằng cùng Trịnh Cốc chủ đi đoạn đường. Ta và ngươi cũng thuận tiện nói chuyện mặt khác hợp tác như thế nào. Trịnh Giã Chi cũng cười nói, cầu còn không được, Tiết Mục Nhạc Tiểu Thiên cùng cả cái Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn. Tăng thêm Trịnh Giã Chi dẫn theo người hầu cận hơn 10 người. Hai nhóm người hợp lưu đại quy mô hướng đông ra khỏi thành. Hai nhà trong lúc đó quả thật có hợp tác. Lúc trước Trịnh Hạo Nhiên phó Linh Châu, mọi người quan hệ rất không tồi. Tại Trịnh Hạo Nhiên đáp cầu dắt mối phía dưới có phần có một chút mậu dịch thượng trao đổi. Tinh Nguyệt Tông vốn có chế tạo đường khẩu yếu nhược, cùng đúc kiếm cốc đáp thượng về sau đơn giản đều hủy bỏ rồi. Các đệ tử binh khí cơ bản toàn bộ theo đúc kiếm cốc mua. Chất lượng so Linh Châu địa phương chế tạo tốt hơn một mảng lớn. Mà Linh Châu khá nhiều buôn lậu cùng hàng lậu, ngoại giới khó tìm. Đúc kiếm cốc thông qua Tinh Nguyệt Tông thu thập đặc thù tài liệu cùng hiếm thấy binh khí. Song phương hợp tác một mực tiến hành, Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn nhận lấy đúc kiếm cốc đệ tử nhiệt liệt hoan nghênh. Biết rõ những này Tinh Nguyệt hợp hoan yêu nữ đụng không được. Cho dù với ngươi giao hoan cũng không dám thượng sợ bị hút khô cái chủng loại kia. Nhưng có nhiều như vậy mỹ nhân đồng hành luôn thoải mái đẹp mắt. Trên đường đi song phương ngược lại rất có điểm quan hệ hữu nghị hương vị. Líu xíu hoàn thành tiểu ngữ một đường đi về hướng đông. Tiết Mục cùng Trịnh Giã Chi sóng vai mà đi. Cười nói, nghe nói quý cốc nam tính làm chủ. Trịnh Giã Chi ha ha cười một tiếng. Chế tạo tông môn chứ sao? Tuy có nội quyến, chủ thể có lẽ hay là nam đinh chiếm đa số. Tiết Mục cười nói, xem ra có thể thỉnh thoảng đến ái hữu hội chứ sao. Trịnh Giã Chi ý vị thâm trường mà nói, về sau có lẽ có thể. Lời này ý tứ rất minh bạch, song phương môn hạ quan hệ hữu nghị là rất tốt, nhưng dưới mắt mọi người còn đang trông xem thế nào Tinh Nguyệt Tông chuyển hình đi về hướng lèm nhèm, nhưng cùng yêu nữ đám bọn họ quá mức thân mật, mọi người luôn có chỗ do dự. Tiết Mục cũng không so đo, cười nói, về sau liền biết. Trịnh Giã Chi nói đến chính đề, Quý Tông chính là đỉnh cấp ma tông. Bình thường binh khí đối với Quý Tông chỉ là sơ cấp môn nhân trụ cột chi phí. Dùng tệ cốc cùng dùng bên ngoài tiệm thợ rèn, nhắc tới cũng không có quá lớn khác nhau. Cuối cùng, cao đầu dụng cụ mới được là ta và người yếu điểm. Tiết Tổng Quản muốn đàm chính là những này. Xác thực cao đầu dụng cụ mới được là yếu điểm. Hiện tại cầm một thanh phổ thông trường kiếm chỉ sợ đều chém bất động Tiết Mục Ngụy Hắc Giao thể. Rồi, đừng đề cập càng mạnh võ giả. Chế thức binh khí đối với bọn họ mà nói cùng cầm cái trang giấy khác nhau không lớn. Có thể đối với cường giả tạo thành uy hiếp, phải là càng mạnh binh khí. Hắc Giao cuộc chiến phong liệt dương vô pháp phá phòng thủ phá đao đầy đủ chứng minh rồi điểm này. Binh khí tốt tự nhiên là hiếm có hàng, ngoại trừ lịch sử di tồn bên ngoài, nhất định tầng cấp đã ngoài tác phẩm, cũng chỉ có đúc kiếm cốc có thể tạo. Cái này là đúc kiếm cốc chỗ dựa mạch máu chỗ, theo như công pháp đẳng cấp thiên địa huyền hoàng đi phần lời nói. Mỗi một chuôi địa cấp tạo ra đều là giá trị liên thành. Nếu đặt ở cấp thấp chút ít tông môn đều có thể khiến cho gió tanh mưa máu tranh đoạt cái loại này. Tiết Mục đỉnh đầu quạt xếp chỉ xem như Trịnh Hạo Nhiên trò chơi chi tác. Dùng thì ra là chút ít hắc giao đầu thừa đuôi thẻo. Nhiều nhất huyền cấp, chỉ tính toán không có trở ngại. Ngược lại cái kia tư đưa cho Nhạc Tiểu Thiền vậy đối với đoàn kiếm đạt đến địa cấp trung đẳng. Xem như hàng cao cấp. Tiết Mục lúc trước cảnh giác cái kia hàng cũng không phải là không có nguyên do. Mộ kiếm Ly Phi Quang thuộc về thiên cấp thượng đẳng, là Lận Vô Nhai đã từng trận chiến chi quát tháo thiên hạ danh kiếm. Tình Phách Vân Miểu hoặc là vừa lòng đẹp ý những này cũng không nhắc lại. Cái kia đã muốn siêu việt bình thường phân cấp, đạt tới chấn phái thần binh mặt, chính đạo tám tông những này đã lâu cường tông. cao tầng cơ hồ nhân thủ đều là địa cấp đã ngoài cao đầu hàng. Giấu binh trong khố phòng còn rất nhiều, mà ma môn thiếu chính quy cung ứng. Muốn thu hoạch cơ bản đều là thông qua giết người đoạt bảo các loại bất chính đương làm lai lịch. Tích lũy xuống thật cũng không thiếu. Phổ cập tỷ lệ còn không có trở ngại. Chính là thiếu ổn định nơi phát ra. Đối với tiết mục mà nói cái này không đáng tin cậy. Cũng không muốn tiếp tục làm như vậy. Tể Tông xác thực muốn hướng Quý Cốc định chế nhất định tầng cấp binh khí. Không biết Quý Cốc nhưng có chỗ khó. Tiết mục nói, lúc trước hỏi qua Hạo Nhiên huynh vấn đề này, hắn tỏ vẻ cá nhân cho ta là một hai kiện cũng không tuân theo quy định. Nhưng vô pháp quyết định tông môn mặt mậu dịch vãng lai. Trịnh Giã Chi cười nói, dùng Tinh Nguyệt Tông hôm nay làm việc, ta và ngươi mở ra cái này mậu dịch cũng có thể khá. Chỉ có điều tiết tổng quản phải đáp ứng Tể Cốc một cái điều kiện tiên quyết. Mời nói, không, được đem Tể Cốc sản xuất chuyển cùng ma môn lục đạo. Trịnh Giã Chi nghiêm nét mặt nói, tiết tổng quản chớ trách, đạt tới nhất định phẩm chất, chúng ta sản xuất cũng rất thưa thớt, cũng không cách nào rộng mở cung ứng ma môn tất cả tông. Đây chỉ là lấy cớ, thực tế chính là không muốn cùng ma môn vãng lai, tiết mục cũng là giải thích. Càng không có hứng thú giúp ma môn lục đạo nói chuyện làm ăn. Liền một lời đáp ứng xuống. Cái này đương nhiên, lục đạo chi minh cũng không can thiệp nội vụ. Ta chỉ đối với Tinh Nguyệt Tông phụ trách. Trịnh Giã Chi cười nói. Tinh Nguyệt Tông có tiết tổng quản lo liệu trong ngoài sự vụ. Thật sự là rực rỡ hẳn lên. Để cho ta nhớ tới Vân Kiếm Tông trước đây hình thái. Thật sự là mãnh liệt đối lập, một cái tông môn xác thực không thể chỉ trùng tu luyện. Tiết mục mỉm cười, Vân Kiếm Tông về sau cũng sẽ không đồng dạng như vậy. Tiết tổng quản đối với mộ tông chủ ngược, lại rất có lòng tin. Trịnh Giã Chi cũng không nhiều ngã ba đề. Trực tiếp hỏi, tiết tổng quản muốn bao nhiêu? Cái gì tầng cấp? Tiết mục nói, chủ yếu định chế địa cấp. Số lượng cũng sẽ không rất nhiều. Ưu tiên thỏa mãn đường chủ trưởng lão chi phí. Lời nói thật nói nếu muốn rất nhiều lượng tiến mua, chúng ta cũng mua không nổi. Dù sao địa cấp đã ngoài binh khí giá cả cũng đã rất khó dùng tiền tài cân nhắc. Chỉ là hy vọng có thể hình trưởng thành kỳ định chế cung ứng. Không phải là một cú. Trịnh Giã Chi vuốt cằm nói. Không có vấn đề. Tiết tổng quản trở về có thể công tác thống kê thoáng một tí cái này một đám cụ thể nhu cầu. Lượng thân định chế mà nói nhu cầu càng mảnh càng tốt. Người ta còn là dùng trước kia giao tiếp con đường liên lạc. Tiết mục lại nói, ta biết thiên cấp binh khí cực kỳ khó được. Chính là Trịnh Cốc chủ ra tay cũng chưa chắc nhất định có thể thành. Cho nên chỉ đính một kiện. Hy vọng Quý Cốc có thể toàn tâm chế tạo, có thể đạt tới thượng đẳng vi giai, như muốn cái gì đặc thù tài liệu, có thể cho chúng ta biết đi tìm. A hát, Trịnh Giã Chi nghe có chút ngứa tay, là như thế nào nhu cầu? Tiết mục chìa đang tại cùng đúc kiếm cốc đệ tử câu được câu không nói chuyện tào lao nhạt. Nhạc Tiểu Thiền, nàng đoàn kiếm, một sẽ trực tiếp hỏi nàng có thể... Nhạc Tiểu Thiền không có quay đầu, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý. Kinh người xinh đẹp, thấy trước mắt đúc kiếm cốc đệ tử con mắt đăm đăm. Dưới chân đánh ngoặt, ngã chó gặm bùn, đệ tử kia đỏ bừng cả khuôn mặt xấu hổ mà bò lên. Hai nhà nhân mã cười thành một đoàn, tiếng cười xa xa lan truyền đến sau lưng hai dặm bên ngoài tuyết lâm trong lúc đó. Tuyết trong rừng lờ mờ mà xuyết lấy một đám người, mắt người nhìn mắt ta, đều rất là nhức cả trứng rái. Lý công công, cái này tiết mục không biết một đường đi theo đúc kiếm cốc a. Đúc kiếm cốc Trịnh công gia ở bên, chúng ta sao được sự tình a hát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.